Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 150, hạ bộ cũng muốn xoa sao. Đây là một màn siêu việt nhân loại nhận biết tưởng tượng. Khó mà dùng ngôn ngữ miêu tả hùng vĩ cảnh sắc, đường kính vượt qua 10 cây số cột nước phóng lên tận trời. Phun tung tóe lấy ước vạn năm để tích lũy áp lực. Đang đến gần chân không cùng cực đoan rét lạnh dưới, bọn chúng sôi trào, bốc hơi, thăng hoa, cố hóa, lại bị kẻ đến sau chôn vùi, lại bắt đầu lại từ đầu sôi trào đến cố hóa luân hồi. Phun ra đến chỗ cao nhất nước biển, đã thoát ly mộc vệ hai trọng lực trận, bị nơi xa viên kia càng khủng bố hơn trạng thái khí hành tinh trọng lực chỗ bắt được. Kéo thành một đoạn dần dần, kéo dài, trạng thái khí cùng trạng thái cố định hỗn hợp chi tuyến. Cự ly xa nhìn lại, bức tranh này mỹ kinh tâm động phách, bất luận cái gì họa sĩ, đều không thể sáng tạo ra như thế, rung động đến tâm can, tác phẩm. Quá thần kỳ, trong vũ trụ nước lại là dạng này, hình tượng này không có phim có thể phủ lên, rung động. Chưa có xem hàng tinh bạo tạc a. Ta lúc ấy tại hiện trường, càng rung động, chỉ là thủy ích có thể xé rách trăm cây số tầng băng. Rõ ràng giả, bại lộ là máy tính đặc hiệu, đồng dạng là nhân loại đầu. Người sao có thể cứ như vậy 2B? Vĩnh viễn tưới bất tỉnh một cái há mồm tiếp nước tiểu người. Càng kỳ hoa chính là hắn còn khỏa. Cảm giác áp chủ một ngày nào đó sẽ dẫn bảo hàng tinh. Chỉ có ta chú ý tới phi hành gia không có sao. Dẫn chương trình thất thần làm gì? Đi vào mò cá a. Rầm rầm rầm, tại hải dương đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ bên trong. Trần Vũ càng bay càng cao, càng bay càng xa, thuận tiện tìm kia hai cái xui xẻo phi hành gia, nhưng tìm kiếm mười mấy phút, hắn cũng không có phát hiện sinh mệnh chi cầu cái bóng. Giống như có một chút phiền phức. Trần Vũ nhìn về phía ống kính. Hơi có xấu hổ. Cột nước phạm vi quá lớn. Tại như thế lớn phạm vi bên trong tìm một cái cầu. Cùng mò kim đáy biển không có gì khác biệt. Mà lại nói không cho phép bọn họ sẽ bị xông lên vũ trụ. Vậy thì càng không tìm được. Bất thình lình, tin dữ. Lệnh một giây trước vẫn còn hưng phấn trạng thái khán giả bỗng cảm giác trở tay không kịp. Lạnh cả tim, đương nhiên, ta chỉ nói là dùng mắt thường quan sát tìm không thấy. Những phương pháp khác vẫn có thể tìm được, nhiều nhất phiền toái một chút. Nói, Trần Vũ đem chuôi kiếm trong tay ném vào dương chữ vật. Lập tức điều khiển động cơ bay về phía ngay tại đông kết cột nước. Ta cần muốn trợ giúp. Đang xem trực tiếp hàng không vũ trụ viện nghiên cứu chỗ. Hiện tại liền chuẩn bị cho ta có thể định vị vô tuyến điện vị trí thiết bị. Càng nhanh càng tốt, ta lập tức liền trở lại địa cầu. Ầm ầm, cùng cột nước càng đến gần, càng có thể nghe được kia to lớn vang vọng. Tại phạm vi lớn như thế mãnh liệt phun ra bên trong. Khu vực phụ cận đáy biển áp lực dần dần thu nhỏ. Cột nước ẩn ẩn có co vào xu thế. Thừa dịp cái này ngăn miệng, hắn bay đến trạng thái khí trạng thái cố định hỗn hợp băng, tường, trước. Vung lên nắm đấm dùng sức đánh tới hướng mặt băng. Đông, mặt băng phá toái ra mấy đạo vết dạn. Nhanh như vậy liền cóng đến dày như vậy rồi. Gặp đây, Trần Vũ chỉ có thể lần nữa xuất ra cao tần kiếm ánh sáng. Khởi động plasma cột sáng. Nhắm chuẩn phía trước bay đi, siêu, xoạt, kiếm ánh sáng không gì không phá, vẻn vẹn nửa giây không đến, Trần Vũ tựu xuyên thấu tường băng, xông vào trong cột nước, tùy theo mà đến to lớn thủy áp liền đem cả người hắn hướng lên thôi động. Quan bế kiếm ánh sáng, thôi động động cơ, hắn quả quyết lựa chọn đón kinh khủng thủy áp nghịch chảy xuống, phóng tới truyền tống chỗ cửa. Một bên sông, hắn vẫn không quên vừa hướng người xem tiến hành giảng giải. Để phòng tẻ ngắt, truyền tống môn thuộc về không gian khoa học kỹ thuật sản phẩm, là một mực cố định tại chiều không gian tọa độ trên một cái điểm, mà cái giờ này là lấy tinh cầu lực hút làm cơ sở. Cho nên vô luận thủy áp bao lớn, cũng xông không đi, chỉ cần chúng ta từ truyền tống môn về tới địa cầu, cầm tới quét hình thiết bị trở ra, liền không thành vấn đề. Cùng thủy áp chống lại quá trình bên trong, tốc độ đi tới cực chậm, nhưng cũng may cột nước đã qua sơ kỳ bộc phát giai đoạn. Áp lực hiện lên chỉ số giảm xuống, trải qua hơn 10 phút, gian nan, tiến lên, rốt cục thấy được trong cột nước huyền không hệ hành tinh bên trong truyền tống môn. Đến, thật đúng là không dễ dàng, nói đến cũng rất thần kỳ, chỉ là 1 mét lỗ nhỏ, vậy mà tạo thành như thế lớn phản ứng dây chuyền. Gia tốc, xông vào truyền tống môn, về tới địa cầu Phượng Hoàng Sơn, Trần Vũ không kịp nghỉ ngơi, ngược lại đi hướng một bên võ trang đầy đủ đội trưởng. Nói, liên hệ người thượng cấp, nói cho ta hàng không vũ trụ hàng không nghiên cứu khoa học viện địa chỉ. Ta hiện tại liền đi qua. Vâng, đối mặt Trần Vũ, chiến sĩ giống như đối mặt trưởng quan. Sau khi chào, móc ra máy truyền tin liên lạc trực hệ thượng cấp. Vua của ta, hai người kia đâu? Tiểu Đào Hồng đi tới, mắt liếc truyền tống môn bên trong nước thế giới, nghi hoặc hỏi, đi lại đu dây đi thiên ngoại thiên tuần trăng mật. Tiểu Đào Hồng, ngoặc kép chấm hỏi, Vương Tiên Sinh, đội trưởng lớn cất bước đi đến Trần Vũ trước mặt, đưa lên một chương chữ viết tinh tế tờ giấy. Đây là hàng không vũ trụ hàng không nghiên cứu khoa học viện kỹ càng địa chỉ. Vất vả, tiếp nhận, tờ giấy, Trần Vũ đem truyền tống môn không gian kết nối. Sau khi thành công, cất bước đi vào, đến rồi, viện nghiên cứu trên quảng trường. Sớm có hơn 100 người đứng ở chỗ này, chỉ chờ truyền tống môn trống rỗng xuất hiện, liền hưng phấn một loạt mà tới. Ngài tốt, phi thường vinh hạnh nhìn thấy ngài. Ta là hàng không vũ trụ viện nghiên cứu viện trưởng. Ta gọi Triệu, đồ đâu? Trần Vũ không chút nào lưu mặt mũi đành gãy lão nhân giảng thuật. Trực tiếp đưa tay, cho ta, tại đây, ở chỗ này đây. Ngắn ngủi ngây người về sau, lão nhân vội vàng đưa lên một cái cùng loại điện thoại di động thiết bị. Dùng vật này liền có thể xác định phi hành ra vị trí. Trên người bọn họ vốn là phù hợp tự động định vị máy phát xạ, không cần vô tuyến điện định vị. Phương pháp sử dụng đâu? Phương pháp rất đơn giản. Hết thảy 12 cái đèn chỉ thị, phân biệt đối ứng 12 cái phương hướng. Cái nào đầu sáng, ngài liền hướng cái nào đầu đi là được. Được rồi, Trần Vũ gật đầu, quay người tại truyền tống môn trước thao tác. Thừa dịp cái này, vạn phần quý giá, thời cơ. Lão viện trưởng nháy mắt ra dấu. Một vị mặc nguyên bộ trang phục phòng hộ, rất có tư sắc thiếu nữ lập tức xông lên trước, xuất ra màu trắng khăn mặt. Ân mần là Trần Vũ lau hộ giáp. Trần Vũ có chút mộng. Ngươi muốn làm cái gì? Là ngài xoa một chút nước bẩn, lau sạch sẽ liền uy phong. Thiếu nữ xấu hổ trả lời, trong tay động tác lại không chậm chút nào. Còn có loại phục vụ này? Có thể. Nhưng ta luôn cảm thấy ngươi cái này trong khăn tắm có phải hay không có dây kẽm? Làm sao? Ken két. Không có. Tuyệt đối không có dây kẽm. Thiếu nữ nghiêm túc cam đoan. Đáy lòng lại yên lặng nói. Chỉ là lưỡi dao mà thôi. Kia bên đùi cũng lau lau đi. Trần Vũ tách ra chân. Được rồi tốt. Thiếu nữ sướng đến phát rồ rồi. Liên tục gật đầu. Ngồi xổm người xuống, mở miệng, hạ bộ cũng lau lau đi. Cái này cũng không cần. Trần Vũ quả quyết cự tuyệt. Sau đó nhìn về phía lão viện trưởng. Đúng rồi, vừa rồi ngươi nói ngươi gọi là cái gì nhỉ? Ta gọi Triệu Đại Bảo. Danh tự này có phúc. Tạ ơn, qua vài giây đồng hồ. Trần Vũ đẩy ra thiếu nữ. Không gian kết nối tốt. Ta phải đi. vừa vặn lau xong. Ngài đi thôi. Gật gật đầu, Trần Vũ lại không trì hoãn, bước ra truyền tống môn. Nhìn thấy Trần Vũ rời đi, lão viện trưởng rốt cuộc áp chế không nổi hưng phấn. Nhanh lên đi xét nghiệm sảnh. Thanh đao phiến cùng khăn mặt tách ra, nhìn phía trên đều có đồ vật gì. Viện trưởng, chúng ta không ở nơi này chờ phi hành ra sao? Kia hai tên tiểu tử nhảy nhót tưng bừng không chết được. Đi nhanh một chút, ta dự cảm một hồi có thể muốn có phát hiện lớn. Đúng, nhanh lên cầm đao, nhìn xem có thể hay không tại truyền tống môn trên chóc xuống chút gì. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?